Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 24. Và nội dung của phần này cũng là phần cuối cùng trong cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính của Hanen. Giới thiệu phần 24. Kèm theo đó, bạn sẽ tìm thấy phần 24, bài học cuối cùng của khóa học này. Nếu bạn đã thực hành mỗi bài tập vài phút mỗi ngày, theo gợi ý, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể thoát ra khỏi cuộc sống chính xác những gì bạn mong muốn bằng cách đầu tiên đưa vào cuộc sống mà bạn mong muốn, và bạn có thể sẽ đồng ý với điều. Ý nghĩ gần như tràn ngập, quá rộng lớn, quá sẵn có, quá rõ ràng, quá hợp lý và rất hữu dụng. Kết quả của sự hiểu biết này giống như nó là một món quà của các vị thần. Đó là sự thật, làm cho con người tự do, không chỉ thoát khỏi mọi thiếu thốn và hạn chế, mà còn thoát khỏi phiền muộn, lo lắng và chăm sóc. Và thật tuyệt vời khi nhận ra rằng luật này không phụ thuộc con người, không có gì khác biệt so với thói quen suy nghĩ của bạn. Con đường đã được chuẩn bị. Nếu bạn có khuynh hướng theo tôn giáo, thì người thầy tôn giáo vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đã tạo ra một con đường đơn giản đến mức tất cả đều có thể làm theo. Nếu khuynh hướng tinh thần của bạn thiên về khoa học vật lý, luật sẽ vận hành một cách chắc chắn về mặt toán học. Nếu bạn thiên về triết học, Plato hoặc Emerson có thể là thầy của bạn. Nhưng trong cả hai trường hợp, bạn có thể đạt đến mức quyền năng mà không thể ấn định bất kỳ giới hạn nào. Tôi tin rằng sự hiểu biết về nguyên lý này là bí mật mà các nhà giả kim cổ đại tìm kiếm một cách vô vọng, bởi vì nó giải thích cách vàng trong tâm trí có thể chuyển hóa thành vàng trong tim và trong bàn tay. Phần 24. 1. Khi các nhà khoa học lần đầu tiên đặt mặt trời vào trung tâm của hệ mặt trời và cho trái đất quay xung quanh nó, họ đã vô cùng ngạc nhiên. Toàn bộ ý tưởng rõ ràng là sai lầm. Không có gì chắc chắn hơn sự chuyển động của mặt trời trên bầu trời, và bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy nó lao xuống phía sau những ngọn đồi phía tây và chìm xuống biển. Các học giả đã nổi giận và các nhà khoa học bác bỏ ý tưởng là vô lý. Nhưng bằng chứng cuối cùng đã mang lại niềm tin trong tâm trí của tất cả mọi người. 2. Chúng ta nói chuông như một cơ quan phát ra âm thanh, nhưng chúng ta biết rằng tất cả những gì mà chuông có thể làm là tạo ra rung động trong không khí. Khi những rung động này đến với tốc độ 16 rung động trên giây, chúng gây ra âm thanh trong tâm trí. Tâm trí cũng có thể nghe thấy những rung động với tốc độ 38.000 rung động mỗi giây. Khi con số tăng lên vượt qua mức này, tất cả lại là sự im lặng. Vì vậy chúng ta biết rằng âm thanh không có trong chuông, nó ở trong tâm trí của chính chúng ta. 3. Chúng ta nói và thậm chí nghĩ về mặt trời là ánh sáng. Tuy nhiên, chúng ta biết nó chỉ đơn giản là phát ra năng lượng tạo ra dao động với tốc độ 400.000 tỷ một giây, gây ra cái được gọi là sóng ánh sáng, để chúng ta biết rằng chúng ta gọi ánh sáng đơn giản là một dạng năng lượng và là có ánh sáng và cảm giác gây ra trong tâm trí bởi chuyển động của sóng. Khi số lượng tăng lên, ánh sáng thay đổi màu sắc. Mỗi sự thay đổi màu sắc được gây ra bởi các dao động ngắn hơn và nhanh hơn. Để mặc dù chúng ta nói về hoa hồng là màu đỏ, cỏ là màu xanh lá cây hoặc bầu trời có màu xanh lam, chúng ta biết rằng màu sắc chỉ tồn tại trong tâm trí của chúng ta và là những cảm giác mà chúng ta trải qua do sự rung động của sóng ánh sáng. Khi dao động giảm xuống dưới 400.000 tỷ một giây, chúng không còn ảnh hưởng đến chúng ta dưới dạng ánh sáng, nhưng chúng ta trải nghiệm cảm giác nóng. Do đó, hiển nhiên là chúng ta không thể phụ thuộc vào bằng chứng của các giác quan để biết thông tin của chúng ta liên quan đến thực tại của sự vật. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta nên tin rằng mặt trời chuyển động, thế giới phẳng thay vì tròn, rằng các ngôi sao là những tia sáng thay vì mặt trời rộng lớn. 4. Toàn bộ phạm vi lý thuyết và thực hành của bất kỳ hệ thống siêu hình học nào, bao gồm việc hiểu biết sự thật liên quan đến bản thân bạn và thế giới mà bạn đang sống. Khi biết rằng để thể hiện sự hòa hợp, bạn phải nghĩ đến sự hòa hợp, để thể hiện sức khỏe, bạn phải nghĩ đến sức khỏe, và để thể hiện sự giàu có, bạn phải suy nghĩ sự giàu có. Để làm điều này, bạn phải đảo ngược bằng chứng của các giác quan. 5. Khi bạn biết rằng mọi hình thức bệnh tật, ốm đau, thiếu thốn và hạn chế chỉ đơn giản là kết quả của suy nghĩ sai lầm, bạn sẽ biết được chân lý sẽ khiến bạn được tự do. Bạn sẽ thấy những ngọn núi có thể được di chuyển như thế nào. Nếu những ngọn núi này chỉ bao gồm nghi ngờ, sợ hãi, không tin tưởng hoặc các hình thức chán nản khác, thì chúng cũng không kém phần thực tế, và chúng không chỉ cần được di chuyển mà còn phải được ném xuống biển. 6. Công việc thực sự của bạn bao gồm việc thuyết phục bản thân về sự thật của những tuyên bố này. Khi bạn đã thành công trong việc này, bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc nghĩ ra sự thật. Và như đã được chỉ ra, sự thật chứa đựng một nguyên tắc sống còn và sẽ tự nó thể hiện ra. 7. Những người chữa bệnh bằng phương pháp tâm thần đã biết được sự thật này. Họ thể hiện điều đó trong cuộc sống của họ và cuộc sống của những người khác hàng ngày. Họ biết rằng cuộc sống, sức khỏe và sự giàu có là hiện diện khắp nơi, lấp đầy mọi không gian, và họ biết rằng những người cho phép bệnh tật hoặc thiếu bất kỳ hình thức nào biểu hiện vẫn chưa hiểu về quy luật vĩ đại này. 8. Vì tất cả các điều kiện đều là sự sáng tạo của tư duy và do đó hoàn toàn là tinh thần. Bệnh tật và thiếu thốn chỉ đơn giản là tình trạng tinh thần mà người đó không thể nhận thức được sự thật. Ngay sau khi lỗi được loại bỏ, điều kiện được loại bỏ. 9. Phương pháp để loại bỏ lỗi này là đi vào im lặng và biết sự thật. Vì tất cả tâm trí là một tâm trí, bạn có thể làm điều này cho chính bạn hoặc cho bất kỳ ai khác. Nếu bạn đã học cách hình thành hình ảnh tinh thần về các điều kiện mong muốn, đây sẽ là cách dễ dàng nhất và nhanh nhất để đảm bảo kết quả. Nếu không, kết quả có thể đạt được bằng lập luận, bằng quá trình thuyết phục bản thân tuyệt đối về sự thật của tuyên bố của bạn. 10. Hãy nhớ, và đây là một trong những câu nói khó nhất cũng như tuyệt vời nhất để nắm bắt. Hãy nhớ rằng, dù là khó khăn là gì, dù nó ở đâu, không cần biết ai bị ảnh hưởng. Bạn không có sự kiên nhẫn nào khác ngoài chính bạn. Bạn không thể làm gì khác ngoài việc thuyết phục bản thân về sự thật mà bạn mong muốn được thấy nó hiển lộ. 11. Đây là một tuyên bố khoa học chính xác, phù hợp với mọi hệ thống siêu hình học đang tồn tại và không có kết quả vĩnh viễn nào được bảo đảm theo bất kỳ cách nào khác. 12. Mọi hình thức tập trung, hình thành hình ảnh tinh thần, lập luận và tự động đề xuất đều đơn giản là những phương pháp mà bạn có thể nhận ra chân lý. 13. Nếu bạn mong muốn giúp đỡ ai đó để tiêu diệt sự thiếu hụt, hạn chế hoặc sai sót nào đó, thì phương pháp đúng là không nghĩ đến người mà bạn muốn giúp đỡ. Ý định giúp đỡ họ là hoàn toàn đủ, vì điều này giúp bạn tiếp xúc tinh thần với người đó. Sau đó, xua đuổi tâm trí của chính bạn, bất kỳ niềm tin nào về sự thiếu thốn, hạn chế, bệnh tật, nguy hiểm, khó khăn hoặc bất cứ điều gì rắc rối có thể xảy ra. Ngay sau khi bạn thành công làm điều này, kết quả sẽ được hoàn thành và người đó sẽ được tự do. 14. Nhưng hãy nhớ rằng, suy nghĩ là sáng tạo, và do đó mỗi khi bạn cho phép suy nghĩ của mình nghỉ ngơi trong bất kỳ điều kiện không hài hòa nào, bạn phải nhận ra rằng những điều kiện đó chỉ là hình dáng bên ngoài, không có thực tại. Tinh thần đó là thực tế duy nhất và nó không bao giờ có thể kém hoàn hảo hơn. 15. Mọi suy nghĩ đều là một dạng năng lượng, một tốc độ rung động, nhưng một ý nghĩ về chân lý là tốc độ rung động cao nhất được biết đến và do đó tiêu diệt mọi dạng lỗi theo đúng cách mà ánh sáng tiêu diệt bóng tối. Không có hình thức sai sót nào có thể tồn tại khi sự thật xuất hiện. Để toàn bộ công việc trí óc của bạn bao gồm việc hiểu biết về sự thật, điều này sẽ cho phép bạn vượt qua mọi hình thức thiếu hụt, hạn chế hoặc bệnh tật dưới bất kỳ hình thức nào. 16. Chúng ta không thể hiểu được sự thật từ thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài chỉ là tương đối, sự thật là tuyệt đối, do đó chúng ta phải tìm thấy nó trong thế giới bên trong. 17. Để rèn luyện tâm trí để thấy được chân lý chỉ là thể hiện những điều kiện thực sự mà thôi. Khả năng của chúng ta để làm điều này sẽ là một dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ mà chúng ta đang đạt được. 18. Sự thật tuyệt đối là cái tôi là hoàn hảo và trọn vẹn. Cái tôi thực sự là tâm linh và do đó không bao giờ có thể kém hoàn hảo hơn. Nó không bao giờ có thể thiếu, hạn chế hoặc bệnh tật. Tia chớp của thiên tài không có nguồn gốc từ chuyển động phân tử của bộ não. Nó được truyền cảm hứng bởi bản ngã. Cái tôi tâm linh là một với tâm trí phổ quát. Và khả năng của chúng ta là nhận ra sự hợp nhất này là nguyên nhân của mọi nguồn cảm hứng, mọi thiên tài. Những kết quả này rất sâu rộng và có ảnh hưởng đến các thế hệ tiếp theo. Chúng là những cột khói đánh dấu con đường mà hàng triệu người đi theo. 19. Chân lý không phải là kết quả của sự rèn luyện logic hoặc của thử nghiệm hoặc thậm chí của sự quan sát. Nó là sản phẩm của một ý thức đã phát triển. Cuộc sống và hành động của bạn cũng như ảnh hưởng của bạn trên thế giới sẽ phụ thuộc vào mức độ chân lý mà bạn có thể nhận thức được. Vì vậy, chân lý sẽ không thể hiện trong các tín điều mà là trong hành vi. 20. Chân lý thể hiện trong tính cách, và tính cách của một người đàn ông phải là sự giải thích tôn giáo của anh ta hoặc những gì đối với anh ta là sự thật, và điều này sẽ đến lượt nó được chứng minh trong tính cách sở hữu của anh ta. Nếu một người đàn ông phàn nàn về sự trôi dạt của tài sản của mình, anh ta cũng bất công với chính mình, như thể anh ta nên phủ nhận sự thật hợp lý, mặc dù nó có bằng sáng chế và không thể bác bỏ. 21. Môi trường của chúng ta và vô số hoàn cảnh và tai nạn trong cuộc sống của chúng ta đã tồn tại trong tiềm thức nhân cách, thu hút về bản thân nó vật chất tinh thần và thể chất vốn có và tự nhiên của nó. Vì vậy, tương lai của chúng ta được xác định từ hiện tại, và nếu có sự bất công rõ ràng trong bất kỳ đặc điểm hoặc giai đoạn nào của cuộc sống cá nhân chúng ta phải tìm kiếm nguyên nhân và cố gắng khám phá sự thật tinh thần chịu trách nhiệm cho những biểu hiện bên ngoài. 22. Chính sự thật này làm cho bạn tự do, và chính kiến thức có ý thức về sự thật này sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. 23. Những điều kiện mà bạn đáp ứng trong thế giới bên ngoài luôn là kết quả của những điều kiện đạt được ở thế giới bên trong. Do đó, nó theo sau với độ chính xác khoa học rằng bằng cách nắm giữ lý tưởng hoàn hảo trong tâm trí, bạn có thể mang lại điều kiện lý tưởng trong môi trường của bạn. 24. Nếu bạn chỉ nhìn thấy cái không hoàn thiện, không hoàn hảo, cái tương đối, cái hạn chế, thì những điều kiện này sẽ hiển hiện trong cuộc sống của bạn. Nhưng nếu bạn rèn luyện tâm trí của mình để nhìn và nhận ra bản ngã tinh thần, cái tôi mãi mãi là hoàn hảo và trọn vẹn, thì sẽ hài hòa. Chỉ những tình trạng lành mạnh và lành mạnh mới được biểu hiện. 25. Vì tư tưởng là sáng tạo và sự thật là tư tưởng cao nhất và hoàn hảo nhất mà ai cũng có thể nghĩ được, thì việc nghĩ sự thật là tạo ra cái đúng, và hiển nhiên là khi sự thật ra đời, điều đó là sai phải chấm dứt. 26. Tâm phổ quát là tổng thể của tất cả tâm trí đang tồn tại. Tinh thần là tâm trí bởi vì tinh thần là thông minh, do đó các từ đồng nghĩa. 27. Khó khăn mà bạn phải đối mặt là nhận ra rằng tâm trí không phải là cá nhân, nó có mặt khắp nơi, nó tồn tại ở khắp mọi nơi. Nói cách khác, không có nơi nào là không có, do đó nó là vũ trụ. 28. Từ trước đến nay, loài người thường dùng từ Thượng Đế để chỉ nguyên tắc sáng tạo phổ quát này. Hầu hết mọi người hiểu từ này có nghĩa là một cái gì đó bên ngoài bản thân họ, trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại. Đó là cuộc sống của chúng ta. Nếu không có nó, chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ không còn tồn tại. Cái phút mà tinh thần rời khỏi cơ thể chúng ta như không có gì. Vì vậy, tinh thần thực sự là tất cả những gì có trong chúng ta. 29. Bây giờ, hoạt động duy nhất mà tinh thần sở hữu là sức mạnh suy nghĩ. Vì vậy, tư tưởng phải sáng tạo, bởi vì tinh thần là sáng tạo. Năng lực sáng tạo này là phi cá nhân, và khả năng suy nghĩ của bạn là khả năng bạn kiểm soát nó và tận dụng nó vì lợi ích của bản thân và người khác. Khi chân lý của câu nói này được nhận ra, hiểu và đánh giá cao, bạn sẽ nắm trong tay chìa khóa chính. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ những ai đủ khôn để hiểu, đủ tầm mới có thể cân bằng, đủ chắc chắn để làm theo sự phán xét của riêng họ, và đủ mạnh để làm cho sự hy sinh được chính xác, có thể tham gia và dự phần. 31. Tuần này, hãy cố gắng nhận ra rằng đây thực sự là một thế giới tuyệt vời mà chúng ta đang sống, rằng bạn là một sinh vật tuyệt vời, rằng nhiều người đang thức tỉnh kiến thức về sự thật, và điều đó nhanh chóng khi họ thức tỉnh và hiểu biết về những điều đã được chuẩn bị cho họ. Họ cũng nhận ra rằng mắt không thấy, tai không nghe, chẳng lọt vào lòng người. Sự huy hoàng tồn tại cho những ai thấy mình trong lời hứa. Họ đã vượt qua dòng sông phán xét và đến điểm phân biệt đâu là thật và đâu là giả, và nhận ra rằng tất cả những gì họ từng mong muốn hay mơ ước chỉ là một khái niệm mờ nhạt về thực tại chói lọi. Mặc dù có thể để lại thừa kế một mẫu anh, nhưng không thể để lại thừa kế kiến thức và trí tuệ. Người giàu có thể trả tiền cho người khác để làm công việc của mình cho anh ta, nhưng không thể suy nghĩ của anh ta làm cho mình, hoặc để mua bất kỳ loại văn hóa tự thân nào. Trích lời của Smile. Phần 24. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 231. Lý thuyết và thực tiễn của mọi hệ thống siêu hình đang tồn tại phụ thuộc vào nguyên tắc nào? Dựa trên sự hiểu biết về sự thật liên quan đến bản thân và thế giới mà bạn đang sống. Câu hỏi số 232. Sự thật liên quan đến bản thân bạn là gì? Cái tôi hay bản ngã thực sự là tâm linh, và do đó không bao giờ có thể kém hoàn hảo. Câu hỏi số 233. Phương pháp loại bỏ bất kỳ dạng lỗi lầm nào? Để hoàn toàn thuyết phục bản thân về sự thật liên quan đến tình trạng mà bạn muốn thấy được hiển thị. Câu hỏi số 234: chúng ta có thể làm điều này cho người khác không? Tâm trí phổ quát, nơi chúng ta sống và di chuyển và bản thể của chúng ta là một và không thể phân chia. Do đó, càng có thể giúp đỡ người khác cũng là giúp chính mình. Câu hỏi số 235: tâm trí phổ quát là gì? Tổng thể của tất cả tâm trí đang tồn tại. Câu hỏi số 236: tâm trí phổ quát ở đâu? Tâm trí phổ quát có mặt khắp nơi, nó tồn tại ở khắp mọi nơi, không có nơi nào mà nó không phải là. Do đó, nó ở trong chúng ta, đó là thế giới bên trong, đó là tinh thần của chúng ta, là cuộc sống của chúng ta. Câu hỏi số 237: bản chất của tâm trí phổ quát là gì? Đó là tinh thần và do đó là sáng tạo, nó tìm cách thể hiện bản thân bằng hình thức. Câu hỏi số 238: làm thế nào chúng ta có thể hành động trên tâm trí phổ quát? Khả năng suy nghĩ của chúng ta là khả năng của chúng ta để hành động dựa trên tâm trí phổ quát và nó thành biểu hiện vì lợi ích của bản thân hoặc người khác. Câu hỏi số 239: suy nghĩ có nghĩa là gì? Suy nghĩ rõ ràng, dứt khoát, bình tĩnh, cân nhắc, duy trì lâu dài với một kết thúc rõ ràng. Câu hỏi số 240: kết quả sẽ là gì? Bạn có thể nói: không phải tôi làm nên các công việc mà là cha ở trong tôi, ngài làm các công việc. Bạn sẽ biết rằng cha là tâm trí phổ quát và ngài thực sự ở trong bạn. Nói cách khác, bạn sẽ biết rằng những lời hứa tuyệt vời được đưa ra trong Kinh Thánh là sự thật, không phải hư cấu. Nó có thể được chứng minh bởi bất kỳ ai có đủ hiểu biết. Các ngôi đền có những hình ảnh linh thiêng của chúng và chúng ta thấy chúng luôn có ảnh hưởng như thế nào đối với một bộ phận lớn nhân loại. Nhưng trên thực tế, những ý tưởng và hình ảnh trong tâm trí con người là những sức mạnh vô hình liên tục chi phối họ, và đối với những người này, tất cả họ đều phải trả một khoản tiền nhất định. Trích lời của Jonathan Edwards. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 24. Nội dung này chúng ta áp dụng cho tuần thứ 24, tuần cuối cùng của khóa học trong cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính của Charlie Hanen. Quý thính giả và các bạn thân mến, Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc toàn thể quý thính giả và các bạn một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, và chúc quý thính giả áp dụng những kỹ năng trong cuốn sách này để mang lại cuộc sống viên mãn, sự thanh thản và phát huy trí tuệ trong mỗi cá nhân để giúp ích cho gia đình, bản thân và xa hơn có những đóng góp tích cực cho xã hội. Và cuối cùng, xin kính chúc và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.